Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 2228, nhát kiếm thứ tư kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng nói của Chu Cửu U vang lên. Chắc gì đã thế, tôi nghĩ anh Diệp đây tự tin bắt được long hồn lắm. Vù, tất cả những người đang có mặt tại đây đều nhìn Chu Cửu U với ánh mắt khó tin. So với việc Chu Cửu U cho rằng Diệp Bắc Minh có thể bắt được long hồn, điều làm mọi người ngạc nhiên hơn cả là Chu Cửu U, người đường đường là một trong các lão tổ của nhà họ Chu, lại gọi Diệp Bắc Minh là anh Diệp. Chuyện gì đang xảy ra thế? Trong lúc những người xung quanh sững sờ, một lão già mũi đỏ cười khẩy. Hừ, chỉ là ăn may thôi. Có khi đó đã là toàn bộ sức mạnh của cậu ta rồi cũng nên. Chu Cửu U, ông giỏi chém gió thật đấy. Lão Phu không tin cậu ta có thể chém nhát thứ. Tuy nhiên, lão ta chưa kịp nói xong thì Diệp Bắc Minh đã mạnh mẽ tung nhát kiếm thứ hai. Một âm thanh long trời lở đất dội tới. Gào, ảo ảnh long hồn kêu rên thảm thiết. Thân hình nó lại trở nên trong suốt hơn nữa. Hơi thở cũng đã suy yếu hơn trước đó nhiều. Chuyện này, bầu không khí chết chóc bao trùm cả nơi đây. Họ mới khịa đây thôi mà mấy giây sau đã gặp báo ứng rồi. Ông lão mũi đỏ há hốc mồm, không dám thốt từ. Hai, trong, nhát kiếm thứ hai, thành lời, chấm chấm. Bởi vì ngay cả lão ta cũng cảm nhận được sự đe dọa chí mạng đến từ nhát kiếm ấy. Lẽ nào thằng nhóc này có thể thu phục long hồn thật? Chấm chấm, tất cả những người hiện có mặt tại đây đều theo dõi sát sao cuộc chiến đấu giữa Diệp Bắc Minh và long hồn. Không ai dám rời mắt. Rõ ràng tại hiện trường lúc này có tới hàng ngàn hàng vạn cặp mắt. Ấy vậy mà nơi đây lại yên tĩnh đến đáng sợ. Mọi người chỉ ước gì có thể nín thở. Lão già mũi đỏ gầm thét inh ỏi. Không thể nào, cho dù tiểu tử này chém được nhát kiếm thứ hai thì có chém nhát kiếm thứ ba nổi không? Giọng nói của Tháp Càn Khôn Trấn Ngục cất lên trong đầu Diệp Bắc Minh. Thằng nhóc, cố lên, sức mạnh của long hồn đang giảm với tốc độ rất nhanh. Sức mạnh mà nó ngưng tụ được từ việc hấp thu máu người gần như đã bị cậu tiêu hao sạch sẽ. Cậu chỉ cần thêm ít sức vào nữa là có thể bắt được nó rồi. Được, trong lòng Diệp Bắc Minh vô cùng kích động. Anh giơ tay lên, chém nhát kiếm thứ ba. Vèo, kiếm khí ùa đến tấn công. Hệt như sao chổi xuyên qua tận khí quyển. Nó mạnh mẽ giáng thẳng xuống ảo ảnh long hồn. Gào. Một tiếng gào thét đầy thống thiết vang lên, ảo ảnh long hồn nhanh chóng lùi lại phía sau. Đậu xanh rau má, cách trương.